Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 586, thơ hay. Thơ hay a, Lâm Lang ủy khuất, rõ ràng, nàng đều xoắn suýt do dự rất lâu thời gian, mới rốt cục biến như thế mà thẳng thắn thẳng thắn. Có thể tại sao Lý Dật còn không nguyện ý, thậm chí nói chuyện thời điểm. Hắn còn mang theo một bức ghét bỏ biểu lộ cùng khẩu khí. Lâm Lang trong lòng có chút nghĩ không thông. Chẳng lẽ là ta đối công tử lực hấp dẫn còn chưa đủ? Thế nhưng là căn bản là không kịp nàng suy nghĩ nhiều. Lý Dật liền đã yên ổn nằm ngủ. Nàng cũng đành phải xoay người lại. Cả đêm, Lâm Lang đều ngủ được rất không yên ổn. Trong đầu một mảnh suy nghĩ lung tung. Hôm sau, trời vừa sáng, Lý Dật đi ra phòng trọ, bật người nhìn về phía ngáp đi ra Trịnh An, đề nghị nói ra, Trịnh huynh, ta bọn họ hiện tại liền đi báo quan a. Ta từ Trường An mang đến đồ vật, sáng nay rời giường đã không thấy tăm hơi. Ngoặc kép chấm hỏi, Trịnh An tức khắc một mặt mộng bức, cái này tình huống như thế nào? Sáng sớm mới dậy liền muốn báo quan, từ thành Trường An mang đến đồ vật. Trịnh An não mạch kín, có chút không thể quay lại, không rõ cho nên mà nhìn xem Lý Dật, không biết vẫn là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Túy Tiên lâu đêm qua tao ngộ phi tặc chiếu cố? Thế nhưng là lấy Lý Dật công phu, còn có Lâm Lang tại, theo đạo lý tới nói, nơi nào có tiểu tặc dám đến trộm Lý Dật đồ vật? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lại nghe lúc này, không đợi Trịnh An đáp lại, Lý Dật đã trải qua phân phó Lâm Lang. Lâm Lang, chúng ta đi, bật người đi huyện nha tìm Diệp huyện lệnh báo quan. Ta hoài nghi đồ vật bị lư người nhà trộm. Là, công tử, Lâm Lang so hôm qua ôn nhu rất nhiều. Cũng không biết hôm qua ban đêm, nàng vẫn là nhận lấy cái dạng gì đả kích. Bất quá Lý Dật cũng không có chú ý tới, mà là mang theo Lâm Lang dẫn đầu đi ở phía trước. Nghênh ngang mà chiều huyện nha đi, Trịnh An lúc này mới hâm mộ hoàn hồn tới. Mẹ, không nghĩ đến bá An huynh đã vậy còn quá hắc. Đêm qua thế mà nhường Lâm Lang làm việc này mà đi. Lần này, Lư gia phải xong đời. Thầm mắng một tiếng, Trịnh An bật người cùng lên Lý Dật bước chân, một đoàn người chiều huyện nha mà đi. Huyện nha, Diệp Chi huyện còn ngáp, chuẩn bị triệu tập nhân thủ đi Túy Tiên lâu, nhưng sau đó hắn liền nghe được có nha dịch báo lại. Lão gia, bá gia đến, bảo là muốn cáo trạng. Cái gì đồ chơi? Diệp Chi huyện ngay tại chỗ mơ hồ không ngớt. Bá gia đến huyện nha, muốn cáo trạng, chính là, nhà dịch cũng là đầu đầy không tiếp mà trả lời. Lần này, Diệp Chi huyện là triệt để không hiểu. Đầu này một ngày còn ăn rất mới. Thế nhưng là tại sao hôm nay sáng sớm, bá gia liền tới cáo trạng? Hắn cũng đã cùng nhạc phụ ước định cẩn thận. Hôm nay giờ ngọ liền mang theo nhạc phụ đi bái phỏng Lý Dật. Thuận đạo đem đất trống một chuyện cho chứng thực xuống tới. Nhưng dù sao cũng là Lý Dật sự tình. Hơn nữa Lý Dật lại là Lam Điền huyện bá gia. Diệp Chi huyện không dám chủ quan. Đi, đi xem một chút. Trong lúc nói chuyện, Diệp Chi huyện liền bật người khởi hành xuất phủ. Bên ngoài phủ, Lý Dật một đoàn người đang đứng ở cửa. Mặt mũi tràn đầy thương tâm bộ dáng. Bá gia, ngài thế nào? Diệp Chi huyện vội vàng hỏi đạo. Diệp Chi huyện, Lý Dật mặt mũi tràn đầy bộ dáng ủy khuất, đấm ngực dậm chân mà than khí nói ra. Ta hôm qua mới đến Lam Điền huyện, thế nhưng là hôm nay sáng sớm tỉnh lại, liền phát hiện bên người mang theo ngọc bội không thấy. Đây chính là công chúa cho ta ngọc bội a. Các người tranh thủ thời gian phái người đi tìm xem, rốt cuộc là bị ai trộm? Ách, Diệp Chi huyện nhất thời có chút nhức đầu. Cái này mẹ nó tất cả là chuyện gì con a? Bá gia, Diệp Chi Huyện bên trong tâm rất là tâm thần bất định. Đặc biệt là khi hắn nghe được, ngọc bội kia lại là công chúa cho hắn. Như vậy có thể nghĩ, trong đó phân lượng có bao nhiêu trọng. Thế là, Diệp Chi Huyện bật người gật đầu hứa hẹn. Bá gia xin ngài yên tâm. Ti chức liền phái người đi tìm. Trước từ Túy Tiên Lâu bắt đầu điều tra. Vậy được, động tác phải nhanh, nếu không, việc này các ngươi liền bản thân nhìn xem xử lý. Lý Dật mơ hồ rất là tức giận mà nhìn xem Diệp Chi Huyện. Ti chức minh bạch, Diệp Chi Huyện không dám chần chờ. Bật người phái người đi Túy Tiên Lâu trắng trợn điều tra. Cái này một phen động tác, càng là thẳng đem Túy Tiên Lâu thực khách đám người, khiến cho trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời một cái thiên đại tin tức cũng là bật người truyền ra ngoài. Bá gia ngọc bội bị người cho trộm, Túy Tiên Lâu tức thì bị vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Lúc này liền một con ruồi đều bay không đi ra. Trùng hợp cũng đang đồng thời, Lư Hải Dương sau khi tỉnh lại phát hiện Lý Dật đã sớm đã vượt qua đi. Thế là hắn Diệp chuẩn bị đi theo nhìn chằm chằm. Nhưng cửa ra vào đột nhiên xuất hiện một nhóm nha dịch. Lại là đem hắn cho ngăn trở về. Bất luận kẻ nào cũng không cho phép ly khai. Bá gia ngọc bội, đêm qua bị người đánh cắp. Tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó, bất luận kẻ nào đều có hiềm nghi. Nha dịch xông Túy Tiên Lâu bên trong thực khách đám người một trận phân phó. Lư Hải Dương ngay tại chỗ liền sợ ngây người. Lý Bá An ngọc bội, đêm qua bị người cho trộm. Hơn nữa, vẫn là công chúa cho hắn ngọc bội. Lần này, có chuyện vui à? Lư Hải Dương không nhịn được cười lên. Hắn cũng đúng không nghĩ tới. Bọn hắn Lư người nhà đều còn không có động thủ. Không biết người nào đã trải qua âm thầm xuất động thủ trước. Đem Lý Dật ngọc bội cho trộm. Lư Hải Dương trong nội tâm mạc danh kỳ diệu mà dâng lên một trận thoải mái. Hắn đã sớm nghĩ đối Lý Dật động thủ, chỉ là khổ vì gia chủ không cho phép, cho nên hắn mới một mực kềm chế nội tâm rung động, không đối Lý Dật động thủ. Thế nhưng là nghe nói chuyện như vậy sau đó, Lư Hải Dương cảm giác không khỏi mà ra một cái xấu khí. Phải bị trộm, nhưng nhà dịch cũng không phải ăn chay. Nhìn thấy Lư Hải Dương tướng mạo có chút lạ lẫm, đồng thời lại thoải mái khẩu khí, tựa hồ có loại cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Ngay tại chỗ liền ngưng lông mày trừng lớn Lư Hải Dương. Là không được, là ngươi trộm. ... Lư Hải Dương một mặt mộng, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào nha dịch. Tại sao có thể là ta trộm? Ta Lư Hải Dương làm sao sẽ làm bậc này hèn hạ vô sỉ sự tình? Ngươi kêu Lư Hải Dương? Nha dịch bắt được một cái điểm mấu chốt. Đúng rồi à, thế nào? Lư Hải Dương trần chờ đạo. Ngươi là Lam Điền Lư người nhà à? Nha dịch ngữ khí đột nhiên liền lạnh xuống tới. Ngoạc kép, Lư Hải Dương tức khắc sắc mặt co lại. Không nghĩ đến một cái kích động vong hình cũng đúng đem dòng họ của mình cho thấu lộ đi ra. Bất quá, ỷ vào bản thân xác thực không có làm. Lư Hải Dương âm vang đạo, phải lại như thế nào? Ta Lư gia tại Lam Điền huyện luôn luôn là tuân kỷ thủ pháp, nhĩ môn có thể không nên tùy tiện oan uổng người. Nếu không tin, tùy tiện điều tra ta đêm qua khách trọ phòng là được. Nha dịch nhìn thấy, không buông tha bất luận cái gì một cái chỗ khả nghi. Lập tức phân phó thuộc hạ nha dịch, nhĩ môn mấy cái, lập tức đi lục soát. Là, lão đại, mấy tên nha dịch nghe vậy, tranh thủ thời gian tại tạp chí Chiêu dẫn đầu dưới, đi tới Lư Hải Dương đêm qua nhà ở. Thật là một trận điều tra, bất quá cuối cùng, lại là không có điều tra đến. Đã trải qua từ nha môn, đi theo Diệp Chi Huyện một đạo trở về Lý Dật, không khỏi nhìn nhiều Lư Hải Dương hai mắt, đột nhiên nói ra, Diệp Huyện lệnh, bọn hắn Lư người nhà đối ta luôn luôn cừu thị. Chuyện này không phải là cái gì bí ẩn, Ta suy đoán, coi như tại hắn phòng trọ điều tra nửa thiên, cũng là lục soát không ra. Diệp huyện lệnh nghe vậy sững sờ, lúc này liền hiểu Lý Giật ý tại ngôn ngoại. Vô cùng có khả năng, bọn hắn đã sớm đã trải qua rời đi. Nhưng tại sao Lý Giật sẽ ở thời điểm này, nói những lời này đây? Nhớ tới hôm qua, Lý Giật một bức lòng tin 10 phần, có thể cầm xuống đất trống bên ruộng tốt. Diệp Chi huyện tức khắc giật mình, vô cùng có khả năng. Đây là bá gia diễn một màn khổ tình hí. Ý nghĩ này mới vừa mọc lên, liền dọa hắn một cái giống to, toàn thân càng là nhịn không được bốc lên tiểu mồ hôi. Nhưng là tất nhiên hiện tại, hắn đã trải qua đứng ở Lý Giật bên này. Như vậy, tự nhiên là muốn theo Lý Giật ý tứ đi làm. Bằng không thì, tại sao Lư người nhà sẽ trùng hợp như thế, xuất hiện ở Túy Tiên Lâu? Còn có thể theo ý nghĩ này, trực tiếp vu oan giá họa. Nghĩ đến đây, Diệp Chi huyện bật người nhìn về phía Lư Hải Dương. Chất vấn đạo, bản quan lại hỏi các ngươi. Các ngươi là lúc nào vào ở Túy Tiên Lâu? Hồi Chi huyện, ta là đêm qua tiến vào đến. Lư Hải Dương về đạo. Nói như vậy, cái kia các ngươi động cơ lớn nhất. Diệp Chi huyện lạnh lùng nhô ra một câu như vậy. Thành thật khai báo a, bá gia ngọc bội, rốt cuộc là không được là ngươi trộm. Ngoặc kép chấm hỏi. Lư Hải Dương tức khắc kinh ngạc đến ngây người. Trợn to mắt thấy hướng Diệp Chi huyện. Diệp Chi huyện, cơm có thể nói lung tung, nhưng mà nói có thể không nên nói lung tung. Ta Lư Hải Dương quang minh lỗi lạc, làm sao sẽ làm như thế bỉ ổi sự tình? Tất nhiên không được là ngươi. Tại sao các ngươi phản ứng lớn như vậy? Diệp Chi huyện phản bác đạo. Ta mẹ nó, Lư Hải Dương tức giận đến có chút đau gan. Nhưng mà, không đợi Lư Hải Dương trả lời, Diệp Chi huyện đã trải qua hạ mệnh lệnh. Đến mấy người, theo bản quan cùng đi Lư gia lục soát tra một chút. Bọn ngươi tiếp tục thủ ở chỗ này nhìn xem. Không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Người vi phạm một mực làm ăn cắp trị tội. Là, lão gia, bọn nhà dịch bật người gật đầu. Đem Túy Tiên Lâu tiếp tục vây khốn lên. Mà cùng lúc đó, Diệp Chi huyện bật người đưa tay ra hiệu. Bá gia, ta bọn họ liền đi Lư gia điều tra một phen. Nhất định có thể đem bá gia ngọc bội tìm tới. Như thế tốt nhất. Lý Giật đạm nhiên nói ra. Sau đó, đám người bọn họ liền ngay trước toàn bộ Lam Điền huyện bách tính mặt cùng nhau hướng về Lư gia mà đi. Không ít xem náo nhiệt bách tính nhào nhào top 5 top 3 mà truyền ra tin tức. Càng là có không ít người đi theo Lý Giật bọn hắn cùng đi Lư gia. Chỉ bất quá vào không đi, bọn hắn chỉ có thể ở ngoài cửa xem náo nhiệt. Lư gia phủ đệ, sáng sớm mới dậy gia chủ Lư Dương Uy, mới luyện một phen quyền cước, đột nhiên liền nghe cửa ra vào có gia đinh báo lại. Gia chủ, không xong, Diệp Chi huyện mang theo Lý Bá An một đoàn người đến ta bọn họ quý phủ. Bảo là muốn điều tra bên dưới ngọc bội rơi, bọn hắn hoài nghi là ta bọn họ trộm. Ngoặc kép chấm hỏi, Lư Dương Uy tức khắc một mặt mộng. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Ngọc bội không thấy, hoài nghi là ta bọn họ trộm. Lư Dương Uy thế nhưng là biết rõ, có hắn sau khi phân phó, bản thân Lư người nhà thế nhưng là sự tình gì đều không làm. Hơn nữa Lư Hải Dương cái kia ra hỏa, người khác mà nói hắn không biết nghe, nhưng mình nói lại là sẽ nghe. Hắn cũng không có khả năng đi làm ngốc như vậy sự tình. Lư Dương Uy nội tâm đột nhiên có một cỗ 10 phần bất an cảm giác dâng lên. Nhưng là ngược lại suy nghĩ một chút, bọn hắn Lư gia thủ vệ xâm nghiêm, đừng nói là người, liền con ruồi đều là khó có thể bay vào được một đầu. Đi theo lão phu đi xem một chút. Lư Dương Uy bình tĩnh lông mày, đồng thời chắp hai tay sau lưng phóng ra phủ đệ đại môn. Chỉ bất quá một cái, hắn liền thấy mặt mũi tràn đầy giận dữ Lý Giật, cùng đi theo mà đến Diệp Chi huyện. Sau lưng bọn họ, ngoại trừ một đoàn nha môn bộ đầu bên ngoài, còn có vô số Lam Điền bách tính cũng vây xem tại bên cạnh. Tiểu không biết bá gia hôm nay đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời bá gia thứ tội. Lư Dương uy bật người cười ha hả mà chắp tay hành lễ. Ngữ khí rất là khiêm tốn, căn bản là nhìn không ra nội tâm của hắn đối Lý Giật Cửu thị, cái gọi là khẩu Phật tâm xa, cũng không gì hơn cái này. Sao là thứ tội vừa nói? Lúc này, Lý Giật đột nhiên mở miệng cười, nhìn một chút Lư Dương Uy, híp híp mắt đạo, chẳng lẽ Lư gia chủ là làm chuyện gì xấu, cho nên mới chủ động tới tìm ta thỉnh tội? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lư Dương Uy sắc mặt co lại, cái này mẹ nó tại quỷ xả cái gì? Ta mẹ nó khi nào làm chuyện xấu? Lư Dương Uy không nghĩ đến, hắn chỉ là khách khí mà hàn huyên hai câu, lại còn nhường Lý Giật đem thoại đề cho kéo đến phương diện này đến, quả thực là thối không biết xấu hổ. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười tương đối. Tiểu nhất giới lương dân, nào dám làm chuyện xấu? Bá gia nói đùa, vốn bá khi nào nói đùa? Lý Giật lại là đúng lý không tha người. Thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, híp mắt đạo, vốn bá ngọc đeo, sáng nay tỉnh lại đã không thấy tăm hơi. Nghĩ nghĩ, nhĩ môn Lư gia có người đột nhiên xuất hiện ở Túy Tiên lâu, cho nên vốn bá hoài nghi là không được, là các ngươi trộm. Lư Dương Uy sắc mặt tức khắc liền đen xuống tới, cười lớn đạo, bá gia, ngài cũng không thể tùy tiện oan uổng người a. Ta bọn họ mặc dù là đầu nhỏ bách tính, nhưng cả một đời cũng được ngồi ngay ngắn được đang. Lúc này, Diệp huyện lệnh đột nhiên mở miệng, đã như vậy, cái kia Lư gia chủ, các người có dám nhường bản quan nhân vào phủ đi điều tra một phen? Đến lúc đó thị phi hắc bạch, tự nhiên có thể vừa xem hiểu ngay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.